Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 972, lưới đen. Pháp khí, hiện tại ta cùng Trương lão ma thủ hạ, liền giống với ta tại không có thôi động kia hai cỗ lực lượng trước đó chính mình cùng Trương lão ma bình thường, Trương lão ma dễ dàng một chiêu, liền có thể đem ta đánh miệng phun máu tươi. Mà giờ khắc này ta cũng có thể dễ như trở bàn tay đem hắn thủ hạ chém giết tại dưới kiếm. Trương lão ma muốn đem chúng ta này một đám người giết chết, hắn có lẽ cuối cùng có thể làm được, nhưng là hắn nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Giờ phút này ta tạm thời dùng đồng tiền kiếm cùng kiếm hồn đem Trương lão ma cho tạm thời cuốn lấy. Ta biết thời gian sẽ không quá dài. Nếu không phải giờ phút này ta tu vi tăng vọt, hơn nữa lại là đem huyền thiên kiếm quyết thi triển ra cường đại nhất một mặt tới, ta cùng hắn trong lúc đó khẳng định vẫn là sẽ khó hòa giải. Liền thừa dịp một hồi này công phu, ta muốn tranh thủ chém giết càng nhiều Trương lão ma thủ hạ, tiêu diệt bọn họ sinh lực, có thể bảo vệ bị thương rất nặng Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới tính mệnh. Tại ta không có hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma trước đó, tại Trương lão ma không có từ kiếm tẩu long xà trong kiếm chiêu tránh ra trước đó, ta nhất định phải hoàn thành những chuyện này. Cùng lắm thì ta liền cùng kia Trương lão ma đồng quy vu tận, một hơi giết Trương lão ma hai cái hầu cận sau, ta từ dưới đất thuận tay nhặt lên một thanh trường đao, thẳng đến những cái kia đối nhị sư huynh bất lợi ra hỏa. Ta nhìn thấy đã có một người lấy ra một tấm màu đen lưới, đem nhị sư huynh bao bọc lại. Nhị sư huynh đang ra sức giãy giụa, trên người mạo hiểm trận trận tản ra tiêu hồ hương vị khói trắng, nhìn hết sức thống khổ. Ta để đao mà lên, chợt lại có hai người tiến lên ngăn cản, mà cái kia dùng lưới đen bao lại nhị sư huynh ra hỏa thì một cái liền sẽ nhị sư huynh đeo lên, hướng phía một bên lách mình mà đi, tựa hồ muốn dẫn lấy nhị sư huynh chạy trốn tiết tấu. Nhìn thấy tình huống như vậy, ta lập tức liền gấp tới ngăn cản ta người. Ta căn bản không có thời gian đối với trả cho bọn họ. Tăng tốc bước chân, thân hình thoát một cái, nhanh như quỷ mị, truy hướng về phía cái kia mang đi nhị sư huynh ra hỏa. Kia tiểu tử chạy trốn tốc độ cực nhanh. Ta trực tiếp nhấc tay lên bên trong trường đao, lúc này dùng huyền thiên kiếm quyết bên trong họa long điểm tình chiêu thức. Một đạo màu tím cột sáng trong khoảnh khắc dâng lên mà ra, hướng phía kia cõng nhị sư huynh ra hỏa liền đánh tới. Kia tiểu tử cũng là một cao thủ, thân hình thoát một cái, tại chỗ hướng bên cạnh lóe lên, trực tiếp né tránh ta một kiếm này. Chỉ bất quá bức tranh này của ta long họa long điểm tình chiêu số đột nhiên sử xuất quá mức mãnh liệt một chút, mặc dù không có đánh trúng hắn, bất quá lại đánh vào cách hắn không xa trên mặt đất. Đoàn kia màu tím cột sáng mặc dù cũng chỉ có cái bát kích cỡ tương đương, bất quá uy lực so trước đó phải cường đại mấy lần không ngừng, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Kia bay tán loạn cát vàng sụp đổ tại cái kia cõng nhị sư huynh chạy trốn ra hỏa trên người, trực tiếp đem này hất tung ở mặt đất. Không đợi người kia đứng thân mà lên, ta vượt ngang mấy bước liền đến hắn bên cạnh, trường đao trong tay chợt liền hướng phía trên người hắn chiêu hô đi lên. Kia tiểu tử thân thể còn tại trên mặt đất không có đứng lên, trong tay một cái đoạn đao liền ngang tới. Hai người chúng ta binh khí đụng thẳng vào nhau, khuấy động lên một ánh lửa, bất quá nội lực của tiểu tử này không kịp ta hùng hậu. Này đụng một cái phía dưới, trong tay của ta đoàn đao lập tức liền bị ta chém làm hai nửa. Hắn vì đó sững sờ, ta lần nữa bước nhanh về phía trước, một đao liền đâm vào hắn ngực ổ. Này liên tiếp động tác đều tại trong điện quang hỏa thạch, nhiều lắm là 2-3 giây, chờ kia tiểu tử hiểu được thời điểm, trường đao trong tay của ta đã đâm vào ngực của hắn ổ. dùng sức một khuấy động, trực tiếp đem hắn trái tim cấp rảo một cái nhão nhoẹt. Hắn liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Tại chỗ mất mạng, ta rút ra trường đao, theo kia tử thi bên trên một cái kéo qua đến, rồi cái lưới kia lại nhị sư huynh lưới lớn. Muốn đem nhị sư huynh đem thả ra tới, không ngờ, tấm võng lớn kia cũng là một loại đặc thù pháp khí. Ta thử hai lần, cũng không có cách nào đem này mở ra, còn dùng tay bên trong đao chém mấy lần, phát hiện vẫn như cũ là không có một chút tác dụng nào. Tấm lưới này đen như là mực nước, cứng cỏi vô cùng, xem ra nhất định phải dùng đặc thù pháp môn mới có thể mở ra. Thấy mình không cách nào mở ra, ta cũng không có ý định lãng phí thời gian, bởi vì thời gian của ta không nhiều lắm. Nhị sư huynh tại kia lưới đen bên trong đau khổ vạn phần, cực lực giãy giụa, ta sửng sốt một lát, trực tiếp liền lưới đen cùng nhị sư huynh cùng nhau chứa vào càn khôn bát bảo túi trong. Làm xong chuyện này sau, ta chợt ngẩng đầu hướng phía Trương lão ma phương hướng nhìn lại. Vừa rồi ta tế ra đồng tiền kiếm đã bị Trương lão ma đánh bay ra ngoài. Cũng chỉ có Vũ động kiếm hồn còn tại cùng Trương lão ma dây dưa không ngớt. Chỉ bất quá giờ phút này kiếm hồn cũng đã ảm đạm rất nhiều. Đoán chừng nhịn không được bao lâu, ta này ngây người một lúc công phu, bên cạnh liền xông tới 10 cái người áo đen, trường thương đoản mâu cùng xuất trận, hướng phía ta quanh thân đâm tới. Ta mãnh đứng dậy, thúc dục kia thảo mộc tinh hoa chi lực, trên mặt đất cỏ hoang lập tức nhanh chóng sinh trưởng, đem những cái kia hướng phía ta đánh tới người áo đen hai chân cho vây ở tại chỗ. Lúc này, ta mới phát hiện, ta giờ phút này khống chế thảo mộc tinh hoa chi lực bản lãnh muốn so tiết tiểu thất cường quá nhiều. Chủ yếu là kia ngàn năm cây huệ yêu một viên ngàn năm yêu đan đều bị ta cùng nhị sư huynh cho chia. Cát, tiết tiểu thất kia huệ kiếm gỗ kiếm linh chẳng qua là một cái 20-30-05 tiểu cây huệ tinh mà thôi, tự nhiên không cách nào cùng ta hấp thu này ngàn năm đạo hạnh đánh đồng. Này cỏ hoang cả đời mọc ra, lập tức đem những người kia nửa người dưới tất cả đều cho quấn chặt lấy. Không cách nào động đậy mảy may. Sau một khắc, ta một đao liền quét ngang tới. Một đạo lăng lệ đao quang hiện ra. Chỉ một thoáng liền có 7-8 người đầu rơi địa. Máu tươi tiêu xả. Đằng sau những cái này nguyên bản kích động người áo đen. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, liền không còn dám tiến lên đây. Này ngắn ngủi trong nháy mắt, ta đã lần nữa đem kia Mao Sơn Đế Linh theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới. Thúc dục đan điền khí hải bên trong linh lực, nhẹ nhàng như vậy nhoáng một cái. Mặc dù lúc này tiếng giết rung trời, tiếng ồn ào liên thành một mảnh. Bất quá Mao Sơn Đế Linh kia thanh thúy êm tai tiếng vang tại lúc này nghe 10 phần rõ ràng. Đinh linh linh, theo này một chuỗi chuông tiếng vang. Những cái kia ngã trên mặt đất người áo đen thi thể có rất nhiều đều xảy ra dị thường. Đầu tiên là rất nhỏ run run, sau đó trên người bắt đầu mọc lông, là màu đen lông dài, càng dài càng dài. 2-3 giây sau, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, chí ít không thua 30 bộ thi thể theo trên mặt đất thẳng tắp bắn lên thi biến. Hơn nữa tất cả đều là một thủy nhi hắc mao cương thi. Răng nanh sắc bén, dài ước chừng 10 mấy cm, màu đen mà cứng rắn móng tay. Từng đôi con mắt đỏ ngầu, trong cổ họng tất cả đều phát ra khanh khách tiếng vang. Hắc mao cương thi, làm những thi thể này xảy ra thi biến sau, rất nhanh liền liền có người phát ra hoảng sợ hô thanh âm. Toàn bộ tình cảnh vì đó mà ngừng lại. Tất cả mọi người luống cuống tay chân, hướng phía phân tán tại bốn phía những cái kia hắc mao cương thi đầy mắt hoảng sợ nhìn sang. Đinh linh, ta lần nữa lắc lư Mao Sơn Đế Linh, phát động tiến công tín hiệu, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,